Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, loạn nhập. Bên ngoài tiết mục Trác Thanh Thanh một đoàn người theo thật xa chạy vội mà đến. Một đường cảm giác được như địa chấn rung động lắc lư, cảm giác càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng phảng phất nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Giống như ngàn vạn cân vật nặng rơi xuống đất, cuối cùng mang đến một hồi lay động, sau đó chậm rãi quy về dẹp loạn. Đây là, bên trong chiến đấu đã xong. Tiết mục thở phì phò, không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này Lưỡng Hàng thật dựa vào chính mình hai người giết chết Hắc Giao. Trác Thanh Thanh lắc đầu, nói không chừng là hai bọn hắn bị giết chết cũng có khả năng. Dù sao hai người này chỉ là hóa uẩn kỳ, trưởng thành Hắc Giao có thể so với nhập đạo, tuyệt đối không thể có thể. Tiết mục so nàng có, lòng tin nhiều lắm, trong lòng của hắn hai người kia hoàn toàn chính là chủ giác mô bản. Bị một đầu quái vật giết chết mới gọi khôi hài nì. Hắn đảo mắt chung quanh một hồi, ngạc nhiên nói, chúng ta tới Đắc So An Tứ Phương còn sớm. An Phương muốn điều binh khiển tướng, thủ hạ lại tốt xấu lẫn lộn, nói thật không có chúng ta nhanh, không chừng còn muốn gần nửa canh giờ. Tiết mục nhìn xem thiên, cười nói, trên đường tốn hao chưa đầy một canh giờ, lão tử đã muốn siêu việt chạy marathon thế giới quán quân rồi, nhưng lại không thế nào mệt mỏi. Dễ dàng, cái gì là chạy marathon thế giới quán quân? A hát. Không có gì, một đoàn người một bên thảo luận lấy, một bên tràn vào cửa động, canh giữ ở cửa động lục phiến môn bộ khoái thấy thành chủ tiến vào. Nhìn nhau hồi lâu, cũng đành chịu mà đi vào theo. Phong Liệt Dương bị đặt ở Hắc Giao bụng dưới, giấy rùa lấy chậm rãi ra bên ngoài bò, Mộ Kiếm Ly toàn thân đẫm máu mà ghé vào trên cổ. Toàn thân cốt cách rèn luyện như kiếm nàng. Cũng không biết nát bao nhiêu xương cốt, cường chống đỡ một cổ vừa khí mới không có ngất đi. Nhìn xem Phong Liệt Dương tay dò xét đi ra, sau đó đầu chui đi ra, từng điểm vất vả mà ra bên ngoài chuyển bộ dáng. Mộ Kiếm Ly từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng phong duệ thần sắc lại nhịn không được lộ ra. Mỉm cười, Phong Liệt Dương nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nàng. Cũng nhếch miệng nở nụ cười, không quan hệ nam nữ, là cái loại này sống sót sau tai nạn mừng rỡ thoải mái. Cùng kề vai chiến đấu tỉnh táo tương tích, xương cốt nát không có. Phong Liệt Dương vô lực mà cười, chỗ này của ta còn có chút dược. Mộ Kiếm Ly khẽ lắc đầu, không cần, kiếm tâm kiếm cốt, mình lắp đầy, lâu mà càng phong, stop đê. Trách không được cái kia yêu nghiệt nói ngươi kiếm người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phong Liệt Dương phối hợp móc ra một viên thuốc ăn xong, đang định chữa thương, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Một cổ khô nóng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, một chỗ không bị khống chế mà nhất trụ kình thiên, cứng rắn ngạnh đến độ sắp nổ. Phong Liệt Dương trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Hắn thuở nhỏ một lòng vũ đạo, chỉ cầu đệ nhất thiên hạ, nhất là thuở nhỏ biết rõ Viêm Dương tinh nguyệt chi biến. Mắt thấy tông môn vô số trưởng bối tự xấu căn cốt, trong nội tâm lại càng dè chừng và sợ hãi không sai. Chưa bao giờ đi vọng động nam nữ chi niệm, nhưng giờ khắc này không biết vì cái gì, dục niệm bừng bừng phấn chấn, trong lòng xúc động cơ hồ vô pháp kiềm chế. Cơ hồ cùng lúc đó, Mộ Kiếm Ly toàn thân mềm nhũn, mới vừa rồi bị ngàn vạn đánh đều nắm chặt chuôi kiếm không buông lỏng nàng. Giờ khắc này lại phảng phất mất đi tất cả khí lực. Trực tiếp theo trên cổ lăn xuống dưới, mới ngã xuống đất thượng, khoảng cách Phong Liệt Dương thì vài thước khoảng cách, nàng cũng giống như vậy. Thuở nhỏ rèn luyện kiếm tâm, người kiếm như một. Chính là Nhạc Tiểu Thiền không cười nàng, nàng đều cảm giác mình nên tính toán cái kiếm người, Có ai nghe nói qua một thanh kiếm có cái gì nam nữ dục niệm hay sao? Nhưng giờ khắc này thân thể cảm thụ trần trụi mà nói cho nàng biết. Nàng còn là một người, một nữ nhân, có tự nhiên nhân loại bản năng dục vọng. Người bất kể thế nào luyện, cũng biến không được một thanh kiếm. Dùng lúc trước Tiết Mục phán đoán, cái kia hắc giao huyết là kỳ dâm vật. Nếu là người bình thường dính vào một giọt đều muốn dục hỏa phần thân. Trời có mắt rồi, cái này Lưỡng Hàng toàn thân đẫm máu. Cơ hồ mỗi một tấc da thịt đều bị hắc giao huyết tẩy qua một lần. Có thể không tại chỗ phát tác, đã là hai hắn vũ đạo chi tâm kiên định đắc quá mức nguyên nhân. Nếu như hai người không có tổn thương, nói không chừng còn có thể cưỡng ép dàn xuống đến. Chạy ra đi tìm tông môn trợ giúp, nhưng giờ phút này hai người đều là trọng thương dưới tình huống. Đừng nói chạy ra đi, coi như là cưỡng ép ức chế đều làm không được a hát. Ngốt rồi, là cái này hắc giao huyết nguyên nhân. Sợ là kỳ dâm vật, Mộ Kiếm Ly cắn hàm răng, gian nan nói, ngươi Viêm Dương Tông xuất thân tinh nguyệt, nhưng có giải dược. Ta tại sao có thể có vật kia? Đơn giản đối thoại về sau, hai người nhất tề trầm mặc, đều là kiến thức rộng rãi loại người. Trong nội tâm rất rõ ràng, loại này dâm độc khó hiểu, chính là kinh mạch đều đốt kết quả. Cho dù không đề cập tới cái này hậu quả a, chỉ là trọng thương dưới tình huống, cũng căn bản áp chế không nổi nam nữ bản năng a hát. Hai người đều vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, vừa vặn một nam một nữ ấy nhỉ. Chẳng lẽ không nghĩ như vậy khá tốt điểm, một khi hướng cái phương hướng này suy nghĩ, cái kia dục niệm lại càng bồng bột mãnh liệt, giống như thủy triều vỡ đê, căn bản vô pháp kiềm chế. Giờ phút này Mộ Kiếm Ly toàn thân là huyết, hình tượng mất trật tự. Cùng xinh đẹp hai chữ căn bản đều kéo không được nhâm quan hệ như thế nào. Nhưng rơi vào Phong Liệt Dương trong mắt, trước mắt nữ tử đúng là vô cùng động lòng người. Dù cho mình đã từng thấy Tiết Thanh Thu Nhạc tiểu thiền như vậy tuyệt sắc, đều cho rằng so ra kém trước mắt nữ tử hấp dẫn. Đây là tự nhiên, giờ phút này cho dù lại để cho hắn trông thấy một trích heo mẻ, ước chừng cũng sẽ cho rằng là tiên nữ. Đây là giờ phút này nhưng có lý trí kết quả. Nếu dục hỏa triệt để thiêu hủy lý trí, coi như là thực heo mẹ cũng sẽ không nói hai lời lên. Huống chi Mộ Kiếm Ly chỉ là hình tượng chật vật, bản chất thật là một cái mỹ nhân ấy nhỉ. Thực tế giờ phút này cũng đồng dạng là dục niệm bừng bừng phấn chấn. Hai gò má ửng hồng, sóng mắt dịu dàng như nước, đối lập nàng bình thường hình tượng, cũng là có khác một phen mê người tư vị. Hô hấp của hai người càng ngày càng ồ ồ, bản năng dục vọng dụ khiến cho bọn hắn chậm rãi tới gần. Dù cho còn sót lại một tia lý trí tự nói với mình cái này không thỏa đáng, song phương tử địch thân phận rất có thể tại tương lai mang đến vô cùng hậu hoạn. Nhưng này một tia lý trí càng ngày càng yếu, càng ngày càng mơ hồ. Chỉ còn lại có sông mái lưỡng tính trong lúc đó nguyên thủy nhất khu động. Trong cơ thể ta hòa thẳng xuyến nhập não, cơ hồ muốn thiêu hủy tất cả tư duy. Chậm rãi, hai người đều bắt tay run rẩy vươn hướng đối phương. Chính vào lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc, ồ, một tiếng. Sau đó một đạo nhân ảnh dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay cắm ở trong hai người. Hai người duỗi ra tay trực tiếp phân biệt giữ tại người tới trên mắt cá chân. Mộ Kiếm Ly sóng mắt sương mù, che chắn ngẩng đầu, Phong Liệt Dương đồng dạng hai mắt huyết hồng mà ngẩng đầu nhìn. Nhìn qua là Tiết Mục một bộ ánh mặt trời sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Chúng hắc giao huyết dâm độc a hát. Hai người đầu óc một đoàn mê loạn, đều sững sờ gật gật đầu. Cái này thật đúng là không xong nì. Chế giao cấu giải độc, rất có thể kinh mạch đều đốt nha. Tiết Mục cười tủm tỉm mà ngồi chồm hổm xuống, có chút hăng hái mà nâng lên Mộ Kiếm Ly cái cằm. nhìn xem nàng sương mù che chắn sóng mắt, cười nói, khó được, lúc này mới tượng nữ nhân a hát. Mộ Kiếm Ly hô hấp càng phát ra nóng nảy. Tiết Mục nháy nháy con mắt, lại chuyển hướng Phong Liệt Dương, ngươi cũng không muốn đúng hay không? Không đợi Phong Liệt Dương trả lời, hắn thật đáng tiếc thở dài, ai, Liệt Dương huynh đệ, ngươi nên vậy may mắn gặp gỡ ta. Ta dẫn theo giải dược. Trác Thanh Thanh ở sau người nghe xong thần sắc phi thường đặc sắc. Người ta rốt cuộc là nên may mắn gặp gỡ ngươi thì sao? Hay là nên cảm thấy ngươi chết xa một chút tương đối khá đâu này? Cái này thật đúng là cái vấn đề. Lại nghe Tiết Mục thở dài. Còn có một cái tin xấu. Ta chỉ có một hạt giải dược. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.